Chương 1338, đại kết cục 24. Cái gì mới vừa đổ máu trở về Bạch Giảo Giảo, trên người Cúc nhiều mua đồ túi, thấy được Vân Hạo Thiên sát na, nàng suýt nữa cắn phải chính mình đầu lưỡi. Người này tại sao lại ở chỗ này? Bạch Kim Xuyên nhìn một chút một mặt phức tạp con gái, lại nhìn một chút một mặt phức tạp hơn Vân Hạo Thiên. Luôn cảm giác hai người này có chuyện, hít thở sâu một hơi, hắn mới đem trong lòng dâng trào linh khí ép xuống. Hắn nhìn về phía Vân Hạo Thiên, chậm rãi nói, Vân Tổng, tướng mạo là ta con gái, thân. Vân Hạo Thiên, không trách hắn hiểu lầm, dẫu sao Bạch Giảo Giảo nhìn vẫn chưa tới 30 tuổi hình dáng, mà Bạch Kim Xuyên đều 60-70 rồi. Trên thực tế, Bạch Kim Xuyên tuổi tác muốn lớn hơn, hắn bởi vì là người tu chân, cho nên nhìn trẻ tuổi một ít. Còn Bạch Giảo Giảo che mặt. Bởi vì trên thực tế nàng tuổi tác, thật giống như so với Vân Hạo Thiên còn lớn hơn rồi 2 tuổi, tới Vân Hạo Thiên có chút tiến lặng. Trước không nói một gia đình này người có chút mê tuổi tác, ngược lại là vốn nên dưỡng bệnh Bạch Giảo Giảo mặt đầy đỏ ửng, cầm một đống mua đồ túi. Một điểm cũng không giống là dưỡng bệnh hình dáng. Lúc này, Bạch Kim Xuyên nhận được một cú điện thoại, sau đó nhìn một chút điện tới biểu hiện, Tổ Tông. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, ta trước tiếp một cái trọng yếu điện thoại, các ngươi trước trò chuyện. Bạch Kim Xuyên đứng dậy đi tới thư phòng, sau đó vây tay bố trí một cái kết giới, lập tức tiếp điện thoại, nhiệt tình hỏi, Lâm tiền bối, có chuyện gì A Vân Hạo Thiên đến nhà ngươi đi ân, tới rồi, tới rồi. Con cháu tự có con cháu phúc. Ta biết. Vung xuống điện thoại sau, Bạch Kim Xuyên suy nghĩ một chút, vẫn là không có nhịn được, đem thần thức dò xét quá khứ trong phòng khách mặt, Bạch Giảo Giảo cục xúc bất an ngồi không yên, Vân Hạo Thiên trầm mặc thời gian hơi dài. Nàng suy nghĩ một chút, đột nhiên kịp phản ứng. Nàng trột dạ cái gì sức lực ca chuyện lúc trước đều hai thanh rồi nghĩ tới đây. Bạch Giảo Giảo ngồi ngay ngắn người lại, hỏi, Vân Tổng, ngươi làm sao tới rồi kêu ta Hạo Thiên? A Vân Hạo Thiên ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt nữ nhân, trầm thanh hỏi, ta không phải để cho bọn ngươi sao? Ngươi tại sao chạy? Bạch Giảo Giảo kịp phản ứng? Hắn nói hẳn là ngày đó hắn bị bệnh thứ hai thiên. Nàng mím môi một cái, nói, nhà ta lại không nghèo. Không cần ngươi nuôi. Vân Hạo Thiên lặng lặng nhìn nàng, hỏi, được, vậy chuyện này chúng ta sau này lại nói, trước tiên nói một chút về ngươi nói láo chuyện đi. Ta nói gì luống cuống đứa bé? Vân Hạo Thiên nhìn nàng mắt, chậm chạp lại kiên định bổ sung, ta đứa bé. Nhắc lên đứa bé kia, Bạch Giảo Giảo con ngươi cũng rụt một cái. Bất quá nàng cuối cùng là minh bạch rồi, hẳn là Lâm Nhuế đã đem tất cả mọi chuyện đều nói cho Vân Hạo Thiên. Cũng bao gồm đứa bé kia. Khả năng trừ tu chân chuyện không tốt nói cho bên ngoài, những thứ khác đều nói cho tức giận a, đáng tiếc lại không đánh lại. Oán giận đều không thể oán giận. Bạch Giảo Giảo nghẹn khuất đến không được, dứt khoát theo tính tình nói, Vân Hạo Thiên ngươi đến cùng muốn thế nào đúng, là ngươi đứa bé, đoạn thời gian đó ta không có giải trừ nam nhân khác, nhưng đứa bé đã không còn, không phải sao còn có cánh tay này, ngươi cũng không cần nhìn trộm ký, ta dùng một cái giả cũng thật phương tiện. Ngươi không thấy ta đều có thể nói như vậy nhiều quần áo giày xách tay sao? Tướng mạo tướng mạo. Được rồi, ta cũng biết, ngươi đều là bởi vì ấy nấy, cho nên muốn đền bù ta, nhưng là thật, không cần. Ngươi cũng nhìn thấy, nhà ta mặc dù không có mây nhà có tiền, nhưng mà nuôi ta rất thoải mái. Còn ngươi lên cơn sốt buổi tối đó ta là đúng dịp thấy, dù sao sau này ta cũng sẽ không đi đế thành, ngươi cứ yên tâm đi, ta cũng sẽ không xuất hiện lại ngươi bên cạnh rồi. Ta lúc trước khả năng có chút sai, nhưng mà ta cũng tự nhận chính mình thường trả sạch. Cho nên Vân Hạo Thiên, chúng ta hai thanh rồi.